Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, phần 621. Chương 621 Kinh tình Nam Dương. Chương 620 Kinh tình Nam Dương bối thi thế mệnh. Nhị đường Tần đầu dư xoay chuyển nàng, giải nguyên chân lúc trước, Trần Văn Triệu, tính kế khi bị tơ máu trùng phu hóa ký sinh. Bị khống chế đi cầm trước hai khối người truyền giáo thánh tử thánh linh thánh thịt. Lúc ấy, bị bọn họ bắt được tay hài cốt, là ô nhiễm rất nặng thịt thối khối. Nàng cùng giải nguyên chân cầm, không chỉ có không có bám vào người ở bọn họ sau lưng, còn làm cho bọn họ trúng thịt lạn huyết lưu, nguyền rủa trước mắt. Giải nguyên chân có thể bối trụ người truyền giáo lợi đức thi hài khối. Thi hài khối còn từ thịt thối chuyển biến thành mới vừa bị chặt bỏ không lâu, sống thịt, không hề nghi ngờ, đây là VX phát đỉnh đảo cuốn hoa sen nói quan phun ra âm lục linh quang công lao. Hiện tại, đảo cuốn hoa sen nói quan kém cuối cùng lưỡng đạo linh quang. VX thân thể lại đồng thời cho bọn hắn chỉ ra hai cái bất đồng phương hướng. Như vậy, bọn họ nơi này... Giải nguyên chân tiếp xúc đến hai khối thịt thối, hẳn là đến cùng, VX hoa sen quan đạt được cuối cùng lưỡng đạo âm lục quang mang ở cùng thời. Gian, VX, hoa sen nói quan chỉ sợ tình cảnh cũng không tốt, hai bên cần thiết đạt thành độ cao đồng bộ phối hợp, ý niệm tưởng tượng thông. Đường Tần áp lực lập tức gia tăng rồi, rốt cuộc muốn thế nào? Mới có thể đồng thời bắt được hai khối cuối cùng hài cốt. Phanh, phanh, phanh, trầm trọng thuyền hành lang tan vỡ thanh, đánh mười mấy gian thuyền phòng thông đạo nhập khẩu phương hướng truyền đến. Đường Tần nhanh chóng mà hướng tới thuyền hành lang bên kia liếc mắt một cái này liếc mắt một cái. Đường Tần sau cái gáy nổi da gà lại mạo một thật dày một tầng. Trần Văn Triệu vỡ ra thành hai nửa mặt, đã từ xâm lục huyết hồng đan chéo nhập khẩu tễ tiến vào, các ngươi ở nơi nào? Các ngươi ở nơi nào? Ta nghe thấy các ngươi, không cần trốn rồi, mau ra đây đi, mau ra đây đi, âm hiểm gian hoạt quái âm không ngừng vang lên, thuyền trong phòng thẩm thấu ra tới. Cung bái dị quang, tựa hồ trởng vị, Trần Văn Triệu, tầm mắt. Trần Văn Triệu đầu liền bò ở cách bọn họ không đến hơn 10 mét địa phương. Nhưng nó lại nhìn không thấy thuyền hành lang trung tâm đường Tần. Giải nguyên chân, vệ ếch, nhưng mà đánh nó trong miệng phát ra quái âm. Mỗi vang lên một lần, Trần Văn Triệu thong thả chen vào tới tứ chi chung quanh huyết tuyến trùng. Liền sẽ đi phía trước mấp máy một đoạn ngắn khoảng cách. Lấy này siêu tầm mục tiêu vị trí. Tựa hồ là lấy đường Tần đem dị đủ quan giá họa đến Trần Văn Triệu trên người duyên cớ. Huyết tuyến trùng phun ra dơ lên thời điểm. Cung đã bái thánh tử thánh linh thánh thịt thuyền phòng. Bên trong màu sắc rực rỡ linh quang. Liền sẽ ra bên ngoài dũng một phân. Áp chế xông tới Trần Văn Triệu. Nhưng mà Trần Văn Triệu tựa như điên rồi giống nhau. Làm lơ chính mình không ngừng biến thành huyết mủ. Lại không ngừng tái sinh tứ chi, chỉ dùng sức hướng đường Tần, giải nguyên chân bọn họ cái này phương hướng chen qua tới. Nó tách ra tay, đủ, nhân thể con rết bái ở thuyền hành lang thông đạo tả hữu hai sườn. Rách nát nội tạng, huyết tuyến ở giữa không trung di động, đường Tần mắng câu thô tục. Quay đầu đem bối thi giải nguyên chân hướng thuyền hành lang chỗ sâu nhất mạnh mẽ một đá. Nhị cô bà, chết hồn thân phận tạp âm khí thêm vào bị đường Tần phát huy đến 100%, giải nguyên chân bị nàng này một đá, người mang thi, bay ra đi ước chừng 3 mét, lập tới rồi thuyền hành lang tận khả năng rời xa, Trần Văn Triệu, địa phương, phòng livestream bị. Đường Tần bất thình lình một chân một phi đá kinh tới rồi. Ta đi. Đường Tần đường tỷ đây là muốn làm cái gì? Hai cái phương hướng, vệ đội người sắc đồng thời chỉ hai cái thuyền phòng. có cái gì chỉ thị Trần Văn Triệu huyết tuyến trùng hướng trong đầu chui sợ hãi lan đạn. Ở đường Tần phòng livestream không ngừng hiện lên. Giây tiếp theo, đường Tần thông qua nhị cô bà thế mệnh đổi vận mang đến ràng buộc. Tâm niệm vừa động, liên hệ lên thuyền hành lang mặt khác một bên rời xa vệ ếch thân hình lệ quỷ lâm bội bội. Một người một lệ quỷ, ở cùng thời gian, hướng tới hai cái bất đồng phương hướng lao ra. Này hai cái phương hướng, đúng là mang hư ảo hoa sen nói quan, vệ ếch chỉ ra tới hài cốt vị trí, giải nguyên chân tự mình. Không thể trực tiếp tiếp xúc đến người truyền giáo lợi đức hài cốt khối. Nhưng, giải nguyên chân bối năm khối người truyền giáo thánh thịt ở trên người, vừa tiến vào cung bái. Thuyền phòng, hài cốt sẽ bị tự động hấp dẫn, rơi xuống giải nguyên chân trong tay. Như vậy, muốn làm cuối cùng hai khối người truyền giáo hài cốt, đồng thời bị giải nguyên chân cõng lên. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trước từ nàng lệ quỷ lâm bội bội tiến vào cung bái nhà ở, lấy đi người truyền giáo khối thi thể. Chờ đến vệ ếch hoa sen quan cuối cùng hai viên đạo sĩ đầu sáng lên, lại làm không có ý thức giải nguyên chân đồng thời đụng tới cuối cùng hai khối thánh thịt người truyền giáo lợi đức, thánh tử thánh linh thánh thịt. Đồng dạng có thể bị mặt khác người sống lấy đi, chỉ là không có kích phát, bối thi thế mệnh, không có hoa sen quan âm lục linh quang thêm vào người. Ở chạm vào hài cốt khối khi, sẽ lập tức kích phát khủng bố nguyền rủa. Nhưng mà, lúc này trước mắt duy nhất được không biện pháp, đường Tần lựa chọn tin tưởng vệ đội trưởng ám chỉ. Dư lại hai khối hài cốt. Cần thiết ở cùng thời gian bị giải nguyên chân bối thượng. 3, 2, 1, được Tần cắn răng đếm. Nhị cô bà, chết hồn thân phận tạp âm khí tất cả bám vào nàng hai chân thượng. Đường Tần trước kia thi đại học thể chắc chạy 800 mễ cũng chưa như vậy liều mạng quá. Thẩm thấu máu tươi thuyền cửa phòng xuất hiện ở trước mắt. Thánh tử thánh linh thánh thịt hồng sơn hoành phi hạ. Xuất hiện cung bái thịt thối lư hương, không biết là bởi vì đây là còn sót lại hai khối hài cốt. Vẫn là bởi vì, Trần Văn Triệu đối thuyền hành lang công kích, này một gian cung bái trong phòng lục. Quang huyết quang so đằng trước cung bái phòng đều cường, cao bão hòa độ ô nhiễm quỷ quang, cơ hồ đem đường Tần hai mắt lộng mù, càng vì đáng sợ chính là. Ở nàng cắn răng vọt vào thuyền phòng một khắc. Bày biện tại tả hữu vách tường biên lớn lớn bé bé vải đỏ thần tượng đồng thời chuyển động. Từng sợi huyết khí từ vải đỏ đế chui ra. Phiêu hướng đường Tần, người sống tự bảo vệ mình bản năng. Làm đường Tần nháy mắt sau cổ phát cương không thể đụng vào. Chạm vào nơi này thánh linh thịt thối, liền sẽ bị nguyền rủa, không có để ý tới chính mình trong tiềm thức sợ hãi. Đường Tần vọt tới lư hương trước, cắn răng một cái, duỗi tay bắt được cung bái người truyền giáo hài cốt khối. Chết hồn, nhị cô bà, đã vì nàng thế quá một hồi mệnh. Lúc này đây, không có chết hồn có thể ra tới thế đường Tần kháng hạ người truyền giáo hài cốt nguyên rùa. Đường Tần đôi tay bắt được thịt khối một khắc, nàng chính mình đôi tay. Nháy mắt xuất hiện tảng lớn hư thối loét. Phó bản chuông nhắc nhở vang lên. Leng keng, cảnh cáo, người chơi, đường Tần, kích phát người truyền giáo lợi đức nguyền rủa thịt lạn huyết lưu. Cảnh cáo, người chơi, đường Tần, nhị cô bà âm hồn phù hộ cấp tốc tiêu hao chung. Điểm xấu hồng quang ở đường Tần giao diện thượng chợt lóe. Đường Tần người chơi cá nhân trạng thái giao diện, xuất hiện một cái âm màu xám tiến độ điều, đại biểu cho nhị cô bà, cho nàng thế mệnh. Người sống người chết mệnh cách trao đổi khi, chết hồn thêm vào đến đường Tần trên người âm khí độ dày. Mà lúc này, từ nhị cô bà quỷ hồn đổi lấy âm khí điều, đang ở nhanh chóng đi xuống ngã. Y nha chết hồn thảm gào thanh ở đường Tần bên tai vang lên. Nhị cô bà, xanh tím xám trắng hư thối gương mặt, suy yếu mà ở khuôn mặt nàng thượng lại hiện lên một lần, nhị cô bà, còn tưởng lại cấp Đường Tần. Thế một mạng, nhưng là, chẳng sợ nhị cô bà là quỷ, Đường Tần là người, nhị cô bà cũng có thể đủ cũng đủ năng lực. Tới cấp Đường Tần bối lần thứ hai người truyền giáo xác chết nguyền rủa, người truyền giáo ăn người. Ăn quỷ mơ hồ hình ảnh, ở Đường Tần trước mắt hiện lên, thịt thối thượng oán độc không cam lòng như là vật còn sống giống nhau. Tiến bộ Đường Tần đôi tay, Đường Tần bàn tay, lòng bàn tay mạch máu bạo đột, đảo mắt trở nên giống sống con run giống nhau đen nhánh. Xuyên tim đau nhức đánh úp lại, Đường Tần kêu to, bắt lấy này một khối hài cốt liền ra bên ngoài hướng, ở nàng sau lưng. Bị phi bối thi thế mệnh người lấy đi thánh linh thánh thịt. Cung bái trong phòng sở hữu vải đỏ Tây Dương thần tượng. Lư hương trung cắm giá chữ thập, đồng thời chấn động, hướng tới phi nước đại Đường Tần tạp lạc, cùng thời gian. Đường Tần đôi mắt, thông qua lệ quỷ Lâm Bội Bội cùng nàng đặc thù liên hệ. Xem, tới rồi Lâm Bội Bội bên kia tình huống. Lệ quỷ trạng thái Lâm Bội Bội thập phần sợ hãi, về ếch, lại hoặc là nói, là về ếch đỉnh đầu xuất hiện hư ảo đảo cuốn hoa sen quan quan đế, đạo sĩ đầu. Đánh về ếch thân thể trạng thái một dị thường, Lâm Bội Bội liền cách hắn tận khả năng xa, vừa vạn, nó này một rời xa, ngược lại ly phía bên phải thịt thối nơi vị trí rất gần. Đường Tần bắt được bên này hài cốt khối. Khi, lệ quỷ Lâm Bội Bội không chỉ có cầm đi cuối cùng một khối người truyền giáo khối thi thể. Còn trước tiên chạy tới bối thi giải nguyên chân bên người, Trần Văn Triệu, không biết có phải hay. Không cảm nhận được cái gì, điên cuồng mà hướng thuyền hành lang nơi này tế. Không đếm được huyết tuyến trùng, dòng suối nhỏ ở thuyền hành lang vách tường. Nóc hầm thượng lưu động, ý đồ bắt lấy bối thi giải nguyên chân, huyết tuyến trùng chảy xuôi tốc độ. So, Trần Văn Triệu toái chi chen vào tới tốc độ càng mau. Đã có một bộ phận huyết trùng ở Đường Tần lấy người truyền giáo tàn khối thi thể khi vọt tới hiểu biết nguyên thật đằng trước. Lâm Bội Bội một bàn tay bắt lấy hài cốt khối, một bàn tay phóng xuất ra nồng đậm hắc khí. Ngăn cản huyết tuyến trùng đi tới, cố lên, ngươi có thể hành, Đường Tần xông tới khi, huyết tuyến trùng xoay một phương hướng, phác lại đây muốn ký sinh nàng, Đường Tần mặt bên thịt, đi xuống hư thối rơi xuống một khối to, thối giữa miệng máu cũng đi xuống chảy huyết, Đường Tần nhảy, dựng lên, nửa chạy nửa đặng thuyền hành lang vách tường. Từ Trần Văn Triệu huyết tuyến trùng bò sát khe hở chung nhảy qua đi. Ở cấp chạy chung, Đường Tần chịu thịt lãn huyết lưu nguyền rủa ảnh hưởng ra thịt. Thối giữa rơi xuống đến càng nhanh. Mắt thấy, nhị cô bà quỷ hồn âm khí phù hộ. Sắp rớt quang, Đường Tần bắt lấy thứ sáu khối người truyền giáo hài cốt. Từ giữa không trung phác lạc, bổ nhào vào hiểu biết nguyên thật sự phụ cận. Khối thi thể cầm ở trong tay càng lâu. Người chơi thân thể thối giữa máu chảy ra tốc độ càng nhanh. Sở hữu cầu sinh bản năng đều ở làm Đường Tần lập tức đem khối thi thể ném văng ra. Nhưng Đường Tần thở phì phò. Ở, giải nguyên chân, bên người đứng yên. Gắt gao mà nhìn chằm chằm, vệ ếch đỉnh đầu hư ảo hoa sen quan, đảo cuốn hoa sen nói quan. Cuối cùng hai viên phun ra hoa sen cánh, đạo sĩ đầu, gương mặt đồng thời nổi lên âm lục linh quang. Ở trong nháy mắt, Đường Tần hô thanh, phóng, cùng lệ quỷ Lâm Bội Bội cùng nhau, đồng thời đem hai khối hài cốt ném hướng về phía đứng thẳng bất động bối thi giải nguyên chân, tác. Giả có lời muốn nói, còn có một chương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.